Chương 1277, trộm lấy chân ngôn, thai nghén đạo quả. Sau khi nói xong, Thái Dịch giáo tổ nhìn Càn Thiên một chút, hơi nhếch khóe môi lên lên, thầm nghĩ trong lòng, coi như ngươi thức thời, nếu là đảm dám phản đối, bản tọa không ngại cho ngươi điểm vị đắng nếm thử. Sau khi nói xong, Thái Dịch giáo tổ quay đầu, nhưng là thay đổi một bộ mặt, sắc mặt ôn hòa nói, Diệu Tú, có thể bắt đầu rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, liếc mắt nhìn mênh mông vô bờ 33 tầng trời sau khi, khe khe thở dài, ngày sau ta nếu là rơi vào luân hồi, tất nhiên phải đem 33 tầng trời đóng kín, đem hết thể ta bảo vật mai táng ở 33 tầng trời, đợi ta chuyển thế trở về, ở đến đây lấy đi, 33 tầng trời bản nguyên ở ta trong nguyên thần, nói vậy không ai có thể nhân lúc ta luân hồi thời khắc đánh cắp bảo vật. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, các vị giáo tổ, thiên đình lục ngự đều là ánh mắt biến đổi, trong mắt lóe ra một vẻ dị thải, sau đó biến mất vô hình, trong nháy mắt ẩn nấp. Không chờ mọi người trả lời, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đã thấy 33 tầng trời bản nguyên hóa thành một cái to bằng nắm tay quả cầu ánh sáng ở tại trong mắt chậm rãi lấp lóe. Này 33 tầng trời, chính là phong thần sau khi, thiên địa giao cảm mà sinh, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó thai nghén, cùng từ nơi sâu xa thần đạo có cảm ứng, bằng này có thể liên lụy đến cái kia trong truyền thuyết phong thần bảng. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trước người hư không một trận vặn mẹo, đã thấy xa xôi vô tận thời không, tựa hồ có một tờ danh sách mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, một đạo hình chiếu xuyên qua vô lượng hư không, giáng lâm với Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú trong tay 33 tầng trời bản nguyên một trận biến hóa, đem cái kia phong thần bảng hình chiếu nuốt chửng, hai người trong nháy mắt dung hợp làm một thể, hóa thành một cái kén tầm phôi thai. Ngọc Độc Tú nhìn về phía các vị giáo tổ, không biết các vị giáo tổ đối với tân sinh thiên điều có đề nghị gì. Giáo tổ lời vàng ý ngọc, rơi vào này thiên điều bên trong tự động hình thành thiên đình pháp luật. Các vị giáo tổ nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tiếp theo đã thấy đến thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Các vị giáo tổ nghe hiểu Ngọc Độc Tú, dồn dập thôi thúc vô thượng chân ngôn, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay bản nguyên bên trong. Ai cũng không có nhận ra được, ở đây 33 tầng trời bản nguyên sâu nhất chỗ, một cây màu xanh hoa sen đang chậm chậm tỏa ra, này hoa sen hỗn độn khí mông lung bao phủ, ở hoa sen kia rễ cây hạ, chính là dựa theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành bài bố đại trận, cái kia kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại trận nghịch chuyển, hóa thành hỗn độn khí, hư không diễn hóa thành một phương không gian hỗn độn, vô số hỗn độn khí bị này một cây thanh liên hấp thu, lúc này cái kia thanh liên rễ cây chi cái, trước cái chừng hạt gạo huyền ảo phù văn đang không ngừng đi khắp. Đùa chú này bị hỗn độn khí bao phủ, nhi nở không do ra nở dê. Đùa chú này chính là ứng tiên thiên linh bảo mà sinh vô thượng chân văn, hoặc là nói là giáo tổ tiên nhân độc nhất vô thượng chân ngôn, mỗi một chữ đều có sửa đổi thiên địa, điên đảo âm dương sức mạnh, mỗi một chữ đều đầy dây vô tận sức mạnh to lớn, có thể lật đổ chư thiên vạn giới. Ngọc Độc Tú nhân vì chính mình tu vi nguyên nhân, khó có thể nhìn thấu hỗn độn, hiểu rõ cái kia diễn sinh vô thượng chân văn, nhưng cũng không gây trở ngại cái kia vô thượng chân văn diễn sinh. Theo các vị giáo tổ từng cái chân ngôn rơi vào cái kia 33 tầng trời bản nguyên bên trong, này vô thượng chân ngôn liền phảng phất là một giọt nhỏ cam lộ giống như vậy, không ngừng đúc này một cây thanh liên, làm cho thanh liên càng lộ vẻ mềm mại, vô số chân ngôn phủ văn nhanh chóng diễn sinh. Chuẩn tiên cảnh giới, thai nghén tiên thiên linh bảo, liền muốn mỗi ngày đọc chính mình vô thượng chân ngôn đến thúc đẩy tiên thiên linh bảo thành hình, cho tiên thiên linh bảo cung cấp tiên thiên tinh hoa. Ngọc Độc Tú động tác này nhưng là cả gan làm loạn, trộm lấy các vị giáo tổ đạo quả. Trộm lấy các vị giáo tổ chân ý, phải biết các vị giáo tổ sở dĩ thành đạo, chính là dựa vào trong thiên địa chi nở loại lực lượng bản nguyên. Ngọc Độc Tú trộm lấy các vị giáo tổ vô thượng chân ngôn, có thể tra tìm trong thiên địa cổ xưa nhất chi nở loại bản nguyên, đem cho rằng chất dinh dưỡng, có lợi cho chính mình vô thượng chân văn diễn sinh. Được, nôn đến càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nhìn các vị giáo tổ tranh nhau chen lấn miệng phun chân ngôn, lập ra một cái lại một cái pháp luật, một bên Càn Thiên nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này các vị giáo tổ miệng phun chân ngôn, dâng trào liên tục, các vị giáo tổ lúc này QNZ có chính mình kế vật, đem hết thể có lợi cho mình thiên điều đều dồn dập phun ra, các vị giáo tổ dựa theo chính mình lợi ích không ngừng lập ra thiên điều càng nhiều, càng toàn diện, ngày sau đối với thiên đình khống chế chỗ tốt càng nhiều. Ngọc Độc Tú này một tay ha mô mở chơ sung du nở dê chơi đúng là rượu, lập ra thiên điều chính là vô lượng công đức việc, ở nhân cơ hội trộm lấy các vị giáo tổ đại đạo kinh ý, xúc tiến chính mình đạo quả trưởng thành. Việc này một vốn bốn lời. Theo các vị giáo tổ trong mỉ hệ NG phun ra thiên điều càng ngày càng nhiều, Ngọc Độc Tú trong tay 33 tầng trời bản nguyên tỏa ra một luồng óng ánh đến cực điểm kim quang, cái kia từ nơi sâu xa phong thần bảng thân hình từ mơ hồ trơn nên rõ ràng. Lập ra thiên điều lại có thể duệ động phong thần bảng, thiên điều càng toàn diện, đối với phong thần bảng sức mê hoặc lại càng lớn, phong thần bảng sẽ từ từ tự hư không vô tận hướng về nơi này tới gần. Chính đang miệng phun ngày âm Thái Dịch giáo tổ đột nhiên sững sờ, sau khi nói xong mọi người nôn đến ngày âm càng hoan, nếu như có thể đem phong thần bảng tự hư không vô tận bên trong cho gọi ra đến, lấy các vị giáo tổ sức mạnh, đủ để đem phong thần bảng chấn áp, một lần nữa khống chế phong thần bảng. Hà nhìn thấy tình cảnh này, Càn Thiên nhất thời biến sắc, mặt đen kịt lại. Phong thần bảng trở về, đối với người nào nhất bất lợi? Không nghi ngờ chút nào, tự nhiên là Càn Thiên. Lúc này Càn Thiên một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm từ từ tự hư không vô tận hướng về đại thế giới hội tụ phong thần bảng, sau đó ngẩng đầu lên, một đôi mắt kinh nộ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, không biết cái tên này đang đùa cái gì yêu thiêu thân. Tuy rằng giữa chúng ta có nguyên nhân quả, nhưng cũng không trở ngại bản tọa gọi ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn, không trở ngại bản tọa trả thù ngươi, để cho ngươi biết đắc tội bản tọa kết cục. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, tựa hồ xem hiểu Càn Thiên trong mắt hắn ý, kinh nộ. Ta nếu là luân hồi, Càn Thiên kẻ này tất nhiên phải cho ta quấy rối, hiện tại trước đem cho nhốt lại, ngày sau đợi ta hoàn thành đại kế bố cục, lại cẩn thận bảo chế kẻ này. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh liên liên. Nhân tộc trung vực, Càn Thiên biệt phủ. Hy Hòa ngồi ngay ngắn ở thần vị trên, chậm rãi vuốt chính mình tiểu bụng, trong mắt lóe ra một vẻ hạnh phúc vẻ, tiếp theo nhưng là khuôn mặt trong nháy mắt uy nghiêm, trong tay một đạo phù chiếu trong nháy mắt nhen lửa, hóa thành bột mịn. Hy Hòa, ngươi tìm bản tọa có chuyện gì? Đại điện hư không một cơn chấn động, một bộ màu đo rực hồ thần tự trong hư không đi ra, nhìn về phía Hy Hòa trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Xin chào lão tổ. Hy Hòa quay về hồ thần thi lễ. Huyết mạch phản tổ, ngày sau chư thiên vạn giới cường giả vị trí, có ngươi một vị, ngươi tỏa đi, bây giờ đang có mang, không thích hợp. Dàn vặt hồ thần chậm rãi đi tới Hy Hòa bên người, từ từ ngồi xuống đến, nói đi, tìm bản tọa chuyện gì? Nương nương, nhân tộc khủng có biến cố. Hy Hòa sắc mặt nghiêm túc nói. Há, ngươi biết cái gì? Hồ thần sững sờ, nhìn về phía Hy Hòa ánh mắt lập tức đọc lại. Trước nhân tộc các vị giáo tổ đột nhiên triệu tập Càn Thiên đăng lâm 33 tầng trời, muốn đính chế cái gì thiên điều, nhìn Càn Thiên sắc, việc này sợ là năm, nói tới chỗ này. Hy Hòa ánh mắt từ từ âm trầm. Thiên điều hồ thần yên lặng thu hồi ánh mắt, một lát sau mới nói, ngươi bình tĩnh đừng nóng, bản tọa vậy thì đi 33 tầng trời tìm hiểu một phen, việc này Diệu Tú lại không có sớm cùng ta chào hỏi, thật là quái. Sau khi nói xong, chỉ thấy hồ thần thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không, không gặp tung tích. 33 tầng trời, cái kia hồ thần một đường lui tránh địa thủy phong hỏa, bắt trong nháy mắt liền phá tan hư không, tiến vào 33 tầng trời địa giới. Các vị giáo tổ cẩn thận. Có người đến 33 tầng trời. Ngọc Độc Tú đột nhiên hơi nhướng mày, mở miệng nhắc nhở. Hạ các vị giáo tổ nhìn cái kia càng ngày càng gần phong thần bảng, trong mỉ hệ NG chân ngôn thổ cái liên tục, hai mắt đánh giá chúng quanh. Yêu, mấy vị thật hăng hái, lại ở chỗ này luận đạo, này thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, hảo không náo nhiệt. Một trận cười duyên, mê hoặc va nở nga nở âm thanh chậm rãi hiện lên, chỉ thấy này hồ thần thân hình xuất hiện ở giữa không trung. Không cần để ý đến hắn, tiếp tục niệm động chân ngôn. Nghĩ biện pháp đem phong thần bảng tự trong hư không lôi ra đến Thái Dịch giáo tổ ý nghĩ truyền vào các vị giáo tổ trong nguyên thần. Thiên điều thai nghén đã tới kết thúc rồi, các vị giáo tổ như muốn thật sự đem phong thần bảng lôi ra đến, có thể muốn nỗ lực, nga nở va nở không thể gián đoạn, không phải vậy sắp sửa dã tràng xe cát, phong thần bảng lần thứ hai tiến vào vô lượng hư không, ở muốn tìm được phong thần bảng bản thể, nhưng dù là thiên nan vạn nan Ngọc Độc Tú ở một bên không mất cơ hội ki bỏ thêm một cây đuốc, rót một thùng dầu. Có vi tin bạn học tận lực quan tâm một hồi 9 mệnh vi tin công cộng tài khoản ngày thứ 9 mệnh, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.